Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính điện của chấp sự Đường Lâm Lăng mở mắt cắt đứt tầm nhìn chung với Lang Vương, nhưng không đưa nó vào không gian thú cưng hệ thống. Lang Vương mau đến khu vực gần Ma Hoàng cung chờ lệnh. Nghĩ xong, Lâm Lăng gửi lệnh. Đồng Huyền Châu cách Ma Hoàng rất xa, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra với Trần Cầm, muốn cứu hắn nhưng đã quá muộn. Vì vậy, hiện tại chỉ có thể để cho Lang Vương bay từ thần táng chi huyên đến đó. Nếu có việc khẩn cấp thì còn có thể ứng cứu kịp thời. A Nguyên, lập tức thông báo cho cửu đại điện các chủ cùng nhau tới gặp ta. Lập tức, Lâm Lăng vang lên một thanh âm, trầm giọng nói. Vệ Bình Thản Tần Vũ bọn họ cũng mời bọn họ cùng đến đi. Khoảng một lúc sau, tất cả những người được triệu tập đã đến sảnh chính của chấp sự đường. Bây giờ đối mặt với Lâm Lăng, Phong Khinh Dương và Ngụy Bách bọn họ đều có vẻ mặt là kinh ngạc. Sau khi tiến vào đại sảnh chào hỏi, bọn họ hơi cúi đầu không dám nhìn Lâm Lăng. Lão đại, hơn nửa đêm đột nhiên bảo chúng ta tới đây là có việc gì gấp sao? Cổ Vân Nhạc hiếu kỳ dò hỏi. Chẳng lẽ đã tìm được vị trí cụ thể của không gian hỗn độn Phù Châu rồi? Tần Vũ dường như đã nghĩ ra điều gì, không khỏi hỏi. Lâm Lăng thờ ơ gật đầu. Tôi đã tìm thấy nó, nhưng tình hình tồi tệ hơn chúng tôi nghĩ. Gì, nghe vậy, vẻ mặt của mọi người thay đổi rất nhiều. Theo cách này, không có nghĩa là thế giới nơi con người sinh sống sẽ hoàn toàn chìm vào cuộc tàn sát bất tận chống lại các chủng tộc khác. Nghĩ đến đây, Vệ Quý Nguyên và Phong Khinh Dương và những người khác trở nên ngưng trọng. Mọi thứ, như Lâm Lăng nói, trở nên vô cùng tồi tệ. Thánh tử Điện Hạ, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Vệ Quý Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lăng, vẻ mặt bình tĩnh xin chỉ thị. Dù là một vạn năm trước hay ở thời đại này, sự tồn tại của Lâm Lăng vẫn luôn giống như tâm phúc của ông. Buông hết tài nguyên trong môn ra, để đệ tử nhanh tu luyện. Lâm Lăng trầm tư một hồi rồi nói. Còn nữa, hãy phơi bày tất cả sự thật và truyền bá cho các võ lâm và thế lực đế quốc ở Đông Huyền Châu. Nghe vậy, Vệ Quý Nguyên hơi biến sắc mặt, hiển nhiên là hắn lo lắng chuyện này. Thánh tử Điện Hạ một khi làm như vậy, e rằng sẽ khiến ngoại giới hoảng sợ. Cách chương.